Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 408, nhân quả cùng lượng kiếp. Cỗ này áp lực, sẽ càng ngày càng mạnh. Đầu tiên là không ngừng chậm lại đạo luân chuyển động tốc độ. Đến cuối cùng, thậm chí sẽ hoàn toàn ngăn chặn đạo luân, nhường hắn triệt để ngừng chuyển động, đứng yên ở hư không bên trong. Cái kia Hồng Hoang coi như ra đại sự. Chuyện cho tới bây giờ, Phong Tử Thần chỗ nào vẫn không rõ. Cái kia Tử Kim Đạo Luân lai lịch, rõ ràng chính là Hồng Hoang chân chính chúa tể già, chí cao vô thượng thiên đạo. Cũng thế, trong Hồng Hoang, có thể như thế thần dị lại cường đại như thế, viễn siêu thánh nhân, thẳng bức bàn cổ bảo vật, cũng liền chỉ có thiên địa nhân ba đạo. Cái này Tử Kim Đạo Luân tồn tại ở trên 9 tầng trời, vô ngần hư không chỗ sâu nhất, lai lịch không cần nói cũng biết. Wow, cái này thiên đạo nếu là đình chỉ vận hành, cái kia Hồng Hoang coi như đặc sắc, sợ là cách Hồng Hoang hủy diệt, vô lượng lượng kiếp giáng lâm, cũng liền không xa đi. Nhíu mày nhìn về phía thiên đạo, Phong Tử Thần có chút sợ hãi nghĩ đến, cái kia thiên đạo chậm chậm chuyển động, rõ ràng chính là vận chuyển thiên địa. Thôi động pháp tắc tiêu chí, nếu là triệt để ngừng lại, còn đến mức nào, Hồng Hoang thiên địa còn không phải xảy ra vấn đề lớn. Phàm là thế giới đi đến cuối cùng, thiên đạo thường thường cái thứ nhất sinh ra cảm ứng, từ đó chịu ảnh hưởng, đình chỉ vận hành. Bởi vậy, thiên đạo đình chỉ vận hành, liền gặp là vô lượng lượng kiếp giáng lâm, thế giới hủy diệt điềm báo. Cái kia sợi tơ là chấm ngoặc kép. Nhìn qua cái kia sợi tơ, Phong Tử Thần lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ, muốn xem ra hắn lai lịch, thay thiên đạo giải quyết cái phiền toái này. Bực này liên quan đến Hồng Hoang tồn vong đại sự, cho dù ai thấy, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi là hắn lại này có vì thanh niên, lại thêm hắn trên thân còn có bàn cổ trách nhiệm, càng không khả năng bỏ mặc. Đáng tiếc, liền thiên đạo đều không thể giải quyết sự tình, Phong Tử Thần liền càng không khả năng. Dụng tâm nhìn một hồi, như cũ không có phát hiện cái gì tin tức hữu dụng. Tiên thiên bát quái, không tên. Phong Tử Thần trong đầu lóe qua một đạo linh quang, thì triển ra Phục Hy truyền xuống vô thượng thần thông. Cái này tiên thiên bát quái là Phục Hy lập đạo chi cơ, đồng thời cũng là Hồng Hoang thiên địa trụ cột, uy lực tự nhiên là nhất đẳng mạnh, vẻn vẹn tại thôi diễn nhất đạo bên trên. Tiên thiên bát quái năng lực là đủ xếp vào 3 vị trí đầu, chớ nói chi là hắn còn có những thứ khác công dụng. Tiên thiên bát quái hư ảnh ở trong mắt Phong Tử Thần hiển hóa, thiên địa vì đó đại biến, vũ trụ vì đó chuyển hóa, liên quan tới sợi tơ bí mật dần dần hiện ra ở hắn trước mắt. Vậy mà thật có hiệu quả. Tiên thiên bát quái năng lực có chút vượt quá Phong Tử Thần đoán trước, ngược lại để hắn có chút hưng phấn. Lúc đầu, hắn chỉ là linh quang thoáng hiện, ôm thử một lần thái độ, có thể thành công hay không, hắn cũng không thể nào biết được. Đến không nghĩ tới thật có thể thành, đây thật là một cái cực lớn kinh hỉ. Tam hoa tụ đỉnh, nhường Phong Tử Thần phát sinh biến hóa cực lớn, nhưng cụ thể biến hóa như thế nào, lại là có chút không hiểu thấu, cần hắn tự hành tìm tòi. Nhìn thấy thiên đạo là một, cái này thi triển thần thông, uy lực đạt được tăng cường, là hai, đúng, không sai. Phong Tử Thần tu thành tam hoa tụ đỉnh về sau, lại thi triển thần thông, uy lực trọn vẹn tăng lên một cảnh giới, đối với đại đạo lĩnh ngộ, cũng càng bên trên một tầng lầu. Bằng không mà nói, lấy hắn hiện tại đối với tiên thiên bát quái nắm giữ, là nhất định không khả năng suy tính ra cái kia sợi tơ lai lịch. Nhưng hôm nay, hắn lại tiện tiện làm được, lại không có phí khí lực lớn đến đâu. Không thể không nói, đây là kết xuất thiên địa nhân ba đạo chi hoa mang đến chỗ tốt. Nhân quả sao, cũng là hợp tình lý. Thu hồi thần thông, Phong Tử Thần có chút thất thần. Cái kia sợi tơ, là nhân quả tuyến, là chúng sinh nhân quả, một mực cuốn lấy thiên đạo, nắm kéo hắn, không nhường hắn tiếp tục vận chuyển. Ai, phiền phức, minh bạch sợi tơ lai lịch, Phong Tử Thần không khỏi có chút đau đầu. Việc này, hắn hoàn toàn không có cách nào. Lúc trước, không biết sợi tơ lai lịch, thấy nó đối với thiên đạo có hại. Phong tử thần trong lòng tất nhiên là khẩn trương vạn phần. Hận không thể rời đi đốt những cái kia sợi tơ. Nhưng bây giờ, minh bạch sợi tơ chính là nhân quả tuyến. Phong tử thần khẩn trương trong lòng, lại là biến mất, hoàn toàn không có lúc trước như vậy lo lắng. Chẳng qua là cảm thấy có chút phiền phức thôi. Cái này nhân quả tuyến, thiên đạo sẽ tự hành thanh lý. Cũng là không cần hắn nhọc lòng. Đợi đến thiên đạo cảm thấy nhân quả tuyến tồn tại, ảnh hưởng đến hắn vận hành thời gian, liền sẽ dẫn động thiên địa lượng kiếp. Đối với hồng hoang đến một hồi đại thanh lý, đem những thứ này quấn ở hắn trên người nhân quả, một lần thanh lý mất. Đây chính là thiên địa lượng kiếp tồn tại. Giữa thiên địa tích lũy nhân quả quá nhiều, đã ảnh hưởng vận chuyển của thiên đạo. Vì cầu tự vệ, thiên đạo dẫn động lượng kiếp, thanh lý hết thảy. Đây là hoàn toàn có thể lý giải. Nhân quả từ chúng sinh mà đến. Cái này tội, tự nhiên làm từ chúng sinh tiếp nhận. Như thế, mới có thể hiển lộ rõ ràng thiên đạo công chính. Kỳ thật, dẫn động lượng kiếp, thanh lý hồng hoang, cũng là thiên đạo bất đắc dĩ mà vì đó biện pháp. Nếu là có người có thể đem quấn quanh ở thiên đạo trên người nhân quả, toàn bộ làm rõ, nhường nó an an ổn ổn vận chuyển. Cái này trong hồng hoang, tự nhiên sẽ không còn có lượng kiếp quấy nhiễu. Nhưng, đây là hoàn toàn không có khả năng. Một giới chi nhân quả, sao mà khổng lồ, sao mà phức tạp, một cái liên tiếp một cái, dây dưa cùng nhau, không có đầu mối, căn bản lý không rõ. Như thiên đạo như vậy, không có chút nào linh trí song toàn bộ hành trình tự hóa tồn tại, đều không thể làm rõ. Huống chi hữu tình chúng sinh, nếu không phải như thế, thiên đạo cũng không sẽ hạ xuống sát kiếp, thanh lý một bộ phận hồng hoang sinh linh, đem cái kia loạn thành một bầy nhân quả, giao sắc đay rối cắt đi. Chỉ có như vậy, mới là đơn giản nhất, phương pháp nhanh chóng nhất, đối với thiên địa tạo thành tổn thương, cũng là nhỏ nhất, nhưng trên đời, cũng không có hoàn mỹ biện pháp. Pháp này hay là có lỗ thủng, cũng không phải là tất cả nhân quả, đều có thể giao sắc đay rối cắt đi. Có chút nhân quả như phụ xương độc, một mực quấn ở thiên đạo trên thân, không cần nói như thế nào cũng vô pháp diệt đi. Lúc trước liền từng nói qua, thiên đạo vì hồng hoang thiên địa, có thể hy sinh hết thảy. Ở trong đó, không thiếu đối với thiên địa người có công. Không chỉ có như thế, công đức mang theo người, tất có thiên đạo phù hộ. Những người này nếu là đột tử, cũng muốn tính tại thiên đạo trên đầu. Bàn cổ đều biết kết xuống nhân quả, huống chi là thiên đạo. Những người này chết rồi, thiên đạo tự nhiên là dính lên nhân quả, lại trừ không xong, như thế tính được. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, thiên đạo trên người nhân quả cũng không ít. Chúng sinh nhân quả là được kết, toàn bộ chết thế là được. Nhưng thiên đạo nhân quả như thế nào chấm dứt? Tự nhiên là muốn để thiên đạo đi chết, mới có thể chấm dứt hết thảy. Theo thời gian trôi qua, những thứ này nhân quả sẽ càng tụ càng nhiều, mà thiên đạo lại không cách nào đem nó trừ bỏ. Đợi cho hắn không thể thừa nhận nhân quả nặng lúc, thiên đạo liền sẽ tùy theo ngừng vận chuyển. Như thế, vô lượng lượng kiếp liền đến. Lượng kiếp, kia là chúng sinh tội, là thiên đạo cho chúng sinh báo ứng, mà vô lượng lượng kiếp thì là thiên đạo tội, là những cái kia đột tử có công người, cho thiên đạo báo ứng. Thiên đạo khó nhận nhân quả nặng, tự nhiên sụp đổ, cứ như vậy, thế giới hủy diệt, tất cả nhân quả cũng vì đó về không. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.